Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 741, thực lực bùng nổ. Cái gì? Màng mỏng phá toái rồi. Chúng ta 60 người liên hợp lại phòng ngự đều đủ để ngăn chặn bản nguyên cảnh cường giả tối. Đỉnh công kích, làm sao lại bị Chu Hạo cho đánh nát? Chu Hạo công kích lại tăng cường. Hắn tại ẩn giấu thực lực. Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, từng đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến. Có thể đánh nát bọn hắn màng mỏng. Chu Hạo thực lực chắc chắn không ngừng trước mắt biểu hiện những thứ này. Lúc trước hắn thực lực đã có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Này đã dẫn tới vô số cường giả chấn động. Thực lực của hắn lại còn có ẩn giấu. Nhanh lên, chúng ta tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Rất nhiều bản nguyên cảnh sơ kỳ các cường giả mong muốn hướng chung quanh bỏ chạy. Bọn hắn là liên hợp lại cùng nhau thực lực mới mạnh mẽ. Hiện đang liên hiệp bị đánh tan. Khẳng định ngăn cản không nổi. Bất quá tại mũi thương đánh nát phòng ngự màng mỏng về sau. Trong nháy mắt đi tới bên cạnh của bọn hắn. Oanh, này đạo thương mang bỗng nhiên phân giải ra. Biến thành rất nhiều thật nhỏ mũi thương. Hướng về chung quanh cấp tốc khuếch tán. Công kích này. Khoảng cách gần nhất một vị cường giả sắc mặt đại biến. Trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ. Theo chi lực lượng kinh khủng tiến vào hắn trong cơ thể. Trong cơ thể của hắn bị toàn bộ phá hư. Trong mắt hào quang tiêu tán. Hoàn toàn ảm đạm. Mất đi sinh mệnh khí tức. Mặt khác tới gần mũi thương cường giả cũng là trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Tùy theo tầm mắt ảm đạm. Tổng cộng có hơn 10 vị cường giả đều là như thế. Ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, mặt khác cường giả mặc dù không có tử vong, thế nhưng trong miệng máu tươi không muốn mạng bắn ra, khí thế trên người kịch liệt giảm xuống. Nhất kích phía dưới, hơn 10 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả tử vong. Còn lại hơn 40 vị toàn bộ trọng thương, xoạt, tại mũi thương công kích về sau. Chu Hạo tay phải vung lên, trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ. Này trên bàn tay tản ra cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Đây là Chu Hạo tại tụ nguyên không gian hoàn thành cuộc thử thách đầu tiên qua đi ban thưởng bí. Thuật, đây cũng là mạnh mẽ chân thần bí thuật. Bàn tay đè xuống, trong nháy mắt đem 30 vị trọng thương bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả bắt lấy. Tùy theo bị hắn thu vào giới tử bên trong tinh cầu. Hiu, lại là một đạo mũi thương xuất hiện, đánh úp về phía đệ nhị chi bản nguyên cảnh sơ kỳ đội ngũ. Chu Hạo, trong hư không, nổi giận tiếng vang truyền đến, côn khúc mấy vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh giận dữ hét. Vừa rồi Chu Hạo bỗng nhiên ra tay bùng nổ, một đạo mũi thương đánh giết hơn 10 vị cường giả. Làm trọng thương hơn 40 vị, sau đó bỗng nhiên phát động cự đại bàn tay bắt được 30 vị. Tất cả những thứ này cơ hồ là một mạch mà thành. Thời gian vô cùng ngắn ngủi, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Nói đúng ra hẳn là không nghĩ tới Chu Hạo thực lực làm sao lập tức trở nên khủng bố như vậy. Dừng tay, côn khúc mấy người công kích cấp tốc kéo tới. Hiu! Chu Hạo tốc độ trở nên cực nhanh, vậy mà tùy tiện tránh né những cường giả này công kích. Mà thương của hắn mang lần nữa khiến cho đệ nhị chi bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đội ngũ tử vong. Hơn 10 vị, làm trọng thương hơn 40 vị, tay phải vung lên, cự đại bàn tay bí thuật thôi động, lại có 30 vị cường giả bị hắn trực tiếp bắt bỏ vào đến giới tử bên trong tinh cầu. Oanh! Toàn bộ hư không trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, đại bộ phận trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trời ạ, Chu Hạo thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, ngắn ngủi hai đạo công kích, có gần 30 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả tử vong. 60 vị bị bắt, còn có 30 vị trọng thương, Chu Hạo thực lực tuyệt đối đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. vẻn vẹn tu luyện hơn 200 năm bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực, hiện tại mới rốt cục bùng nổ, quá âm hiểm, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, nhất là mặt khác bản nguyên cảnh sơ kỳ đội ngũ, càng là điên cuồng thoát đi, nếu như Chu Hạo vừa mới đối với bọn hắn đội ngũ ra tay, bọn hắn khả năng đã tử vong. Chu Hạo, đánh giết, bắt lấy nhiều cường giả như vậy, ngươi lá gan quá lớn. Chu Giác Đạt giận dữ hét, vừa rồi Chu Hạo ra tay một nhánh đội ngũ đúng là bọn họ thú hồn lĩnh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn hắn thú hồn lĩnh tổn thất hơn 40 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Phải biết, bọn hắn thú hồn lĩnh hết thảy bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cộng lại cũng không đến thiên vị thôi. Đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Ha ha, đều chạy tới giết ta, còn hy vọng ta hạ thủ lưu tình. Chu Hạo cười to nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ châm chọc. Thân ảnh cướp động, Chu Hạo lại hướng về xa xa một nhánh bản nguyên cảnh sơ kỳ đội ngũ bay đi. Muốn chết. Kim Nguyệt Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh lạnh giác tức giận nói. Chi đội ngũ kia là bọn hắn Kim Nguyệt Đế Quốc mọi người. Lạnh giác đại nhân, cứu ta. Rất nhiều bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng, lập tức phân tán ra thoát đi. Thế nhưng Chu Hạo mũi thương bay ra, phân làm rất nhiều nhỏ bé công kích, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Những cường giả này tiếp xúc đến công kích toàn bộ trọng thương. Cự đại bàn tay vung lên, Chu Hạo lần nữa bắt được hơn 10 vị cường giả. Chu Hạo, ngươi đây là tại muốn chết. Lạnh giác giận dữ hét. Hắn sau lưng xuất hiện một đường to lớn hư ảnh. Sau đó hư ảnh vậy mà biến thành một thanh chiến đao, chiều dài đủ mấy trăm mét, xen lẫn khí thế kinh khủng gợn sóng, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Toàn bộ hư không tựa hồ đều đang run rẩy lấy. Hiu, Chu Hạo thân ảnh tiếp tục bắt lấy những cường giả kia, mà trong tay hắn Hồng Vân Thương cũng là vung lên, một đạo không chút nào thu hút mũi thương bay ra, cùng này to lớn đao mang trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang truyền đến. Ba động khủng bố hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Răng rác, không đến một giây, một đạo giòn vang tiếng truyền đến. Theo to lớn chiến đao hư ảnh bên trên vậy mà xuất hiện một vết nứt. Sau đó cấp tốc lan tràn. Sau đó tại đao mang cuối cùng vị trí, một đạo mũi thương bay ra. Toàn bộ chiến đao hư ảnh thì tương đương với là khí cầu, lại bị mũi thương trực tiếp xuyên phá. Cái gì? Lạnh giác biến sắc, nhìn xem mũi thương kéo tới, vội vàng ngăn cản, có thể là này mũi thương bên trên lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hắn vậy mà không thể chống đỡ được, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, toàn bộ trong hư không tựa hồ an tĩnh một chút, tất cả mọi người nhìn xem rút lui Lạnh giác, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lạnh giác đại nhân lui về phía sau. Làm sao có thể? Lạnh giác đại nhân có thể là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, hắn vậy mà không phải Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo thực lực làm sao như thế mạnh? Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người kinh hãi. Bản nguyên cảnh đỉnh phong, cái kia là chân thần phía dưới người mạnh nhất, coi như là hai vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu, cũng rất ít xuất hiện một phương nghiền ép một phương khác tràng diện. Kết quả hiện tại Chu Hạo vậy mà có thể đánh bại dễ dàng một vị khác bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, hắn hiện tại mới tu luyện hơn 200 năm thôi. Đây quả thực là kỳ tích. Làm sao có thể? Lạnh giác càng là trong lòng khiếp sợ. Vừa rồi lực lượng coi như là mặt khác bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều khó có khả năng đi đến. Chu Hạo tại sao có thể có như thế mạnh lực công kích? Coi như hắn pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không nên như thế mạnh. Trước đó Lạnh Giác đám người liền phân tích qua, Chu Hạo khả năng ẩn giấu thực lực, thế nhưng lại ẩn giấu thực lực của hắn ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong đã là cực hạn. Tăng thêm tàn phá chân thần khí, khả năng công kích càng mạnh, thế nhưng hắn trước kia cùng sử dụng tàn phá chân thần khí bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu qua, Chu Hạo thực lực so những cường giả kia còn mạnh hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục